Chương 1208, biến hóa nhân sinh 1. Rốt cuộc thoát khỏi ma ốm thân thể, song song cảm giác mình bây giờ là thần thanh khí sảng, chưa từng có thư thái như vậy qua, tại chủ thần trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi một trận, lúc này mới tiến vào kế tiếp thế giới. Lúc này đây, tên của nàng là Văn Nhân Song Song, một cái xã hội hiện đại tương đối thưa thất dòng họ. Văn Nhân Song Song từ nhỏ liền trí tuệ lanh lợi, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, bị thụ phụ mẫu sủng ái. Bởi vì Văn Nhân Song Song có một trương gương mặt xinh đẹp, lại đặc biệt thích giới giải trí, cho nên Văn Nhân Song Song một lòng muốn đi vào giới giải trí, nhưng giới giải trí mỹ nữ quá nhiều thành danh quá khó. Văn Nhân Song Song gương mặt xinh đẹp ở trong giới giải trí cũng không như thế nào đột xuất, nàng lại không có cường đại bối cảnh, lại không muốn dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, bởi vậy vẫn tại giới giải trí bất ôn bất hòa. Thẳng đến Văn Nhân Song Song tham gia một cái văn nghệ tiết mục, biến hóa nhân sinh, nàng vận mệnh bởi vì này vừa đỡ văn nghệ tiết mục sinh ra thật lớn biến hóa. Biến hóa nhân sinh tiết mục chính là tuyển thượng một đám xinh đẹp nam mỹ nữ, sau đó đi đến phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nông thôn, thể nghiệm kỳ hạn 3 tháng nông thôn sinh hoạt. Văn Nhân Song Song tham gia là đệ nhất kỳ tiết mục, bởi vì là đại đạo diễn chế tác, Văn Nhân Song Song cơ hồ không như thế nào quá mức lý giải tiết mục yêu cầu đáp ứng tham gia tiết mục. Văn Nhân Song Song tính cách có chút lãnh đạm không hòa đồng, đây cũng là nàng không thể đại hòa nguyên nhân, lúc này đây biến hóa nhân sinh tiết mục, vốn Văn Nhân Song Song là muốn dùng cái này đến xoay người. Bởi vì truyền hình thực tế tiết mục là dễ dàng nhất nhượng một mình tinh lư A Cha ý đến, nhưng mà không như mong muốn, cái này tiết mục chụp ảnh không chỉ là ở mặt ngoài, còn có ngầm. Nói ngắn gọn, chính là trừ ăn cơm ra tắm rửa thay quần áo không bị chụp ảnh, còn lại thời gian đều bị chụp ảnh xuống dưới, hơn nữa đầy đủ phát sóng trực tiếp, mà điểm này, sở hữu tham dự ngôi sao đều cũng không biết. Bởi vì chỉ có không biết, mới có thể bộc lộ ra rất nhiều ngôi sao rời đi máy ghi hình sau chân thật tính cách, mà biến hóa nhân sinh tiết mục sau này cũng chính là bởi vì này mà đại hỏa. Cái này đồng thời tiết mục chấm dứt, có rất nhiều rõ ràng bởi vì trong ngoài không đồng nhất mà bị đen rốt cuộc hôn không đi xuống giới giải trí, cũng có rất nhiều ngôi sao bởi vì lén tính cách đáng yêu ngược lại từ trước đến nay không ôn không lửa đổi đại hỏa đứng lên. Cực kỳ bất hạnh, Văn Nhân Song Song chính là một cái bởi vì trong ngoài không đồng nhất bị đen tại giới giải trí đại không được. Cứu này nguyên nhân Văn Nhân Song Song cũng không có làm cái gì thiên lý bất dung sự, bất quá là ở mặt ngoài cùng mọi người thân thiện, chờ chụp ảnh sau khi chấm dứt liền đổi quái gở ít lời. Nhìn giống như rất cao lạnh không thích để ý người khác, kỳ thật bất quá là vì Văn Nhân Song Song tính cách tương đối thiên hướng im lặng, không thế nào thích giao thiệp với người. Đối với người thường mà nói, quái gở không phải cái gì vấn đề, cùng lắm thì ít mấy cái bằng hữu, nhưng mà đối với ngôi sao mà nói, quái gở lại là vạn vạn không được. Đặc biệt tại màn ảnh dưới, không ai để ý tới ngươi có hay không là tính cách như thế, người xem chỉ thấy Văn Nhân Song Song không hòa đồng, đã muốn không thích giao thiệp với người cao lãnh biểu tượng. Văn Nhân Song Song bị bắt rời đi giới giải trí sau, chuyên tâm sự nghiệp, sau này cũng thành một cái đại công ty lão tổng. Nhưng đối với Văn Nhân Song Song mà nói, nàng tuy rằng không nhớ tới phải làm ngôi sao, hay là đối với từng tham gia biến hóa nhân sinh tiết mục thất bại canh cánh trong lòng, xem như một đời không tiêu tan một cái chấp niệm đi. Rất rõ ràng, Văn Nhân Song Song đời này không cần làm đại sự gì, chỉ cần tham gia biến hóa nhân sinh, thành công xoay người không bị nhân hắc tại giới giải trí đại không đi xuống, đưa cái này nho nhỏ chấp niệm giải trừ có thể. Thế giới này so sánh thượng một cái thế giới từ nông nữ đến thừa tướng một đường gian nan mà nói, thật là không cần quá đơn giản, căn bản chính là dùng đến nghỉ ngơi, nhượng Văn Nhân Song Song tâm tình thập phần thoải mái. Tham gia một lần biến hóa nhân sinh tiết mục, giải quyết chính mình đầu thai chấp nghiệm, nàng liền làm một cái đại lão bản, kiếm đủ tiền, sau đó hoàn du thế giới đi, Văn Nhân Song Song lười biếng rồi eo, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Nay nàng tiến vào thời gian điểm rất thích hợp, đúng lúc là nàng báo danh tham gia biến hóa nhân sinh văn nghệ tiết mục, lập tức liền muốn tập hợp, sau đó xuất phát đi tiết mục chụp ảnh thời điểm. Tiết mục tổ quy định, sở hữu tham gia tiết mục ngôi sao trừ mặc trên người quần áo, bản thân bất lực chuẩn bị bất cứ thứ gì, đến nơi tất cả đều dựa vào tiết mục tổ an bài. Hơn nữa tham gia tiết mục ngôi sao không thể sử dụng trí năng di động, mỗi người chỉ trang bị một cái nhất nguyên thủy, chỉ có trò chuyện cùng tin nhắn công năng di động. Tại tiết mục thu trong lúc cũng không chuẩn cùng ngoại giới liên hệ, toàn phong bế. Nối tiếp người đều là tiết mục tổ nhân phái xe tới đây, hơn nữa còn có một chút tiết mục tổ không có nói cho tham gia tiết mục ngôi sao. Đó chính là sở hữu tham gia tiết mục nhân từ tiết mục tổ phái xe tới đón người một khắc kia, cũng đã bắt đầu bị lén chụp lén hơn nữa toàn phương vị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại cách tiết mục tổ phái xe tới đón nhân còn kém 3 ngày thời gian, 3 ngày nay Văn Nhân song song đẩy tất cả công tác, trên thực tế nàng cũng không có cái gì công tác, liền mấy cái tiểu thông cáo, có tiếp hay không đều được loại này. Văn Nhân song song chỗ ở là chính mình thuê một đống phòng trọ nhỏ, bố trí rất ngộng ảo ấm áp, còn có một cái sâu sắc viền rèn công chúa giường, toàn bộ phòng giống như một cái bạ bị phòng. Phòng này ngay từ đầu nhìn phát sóng trực tiếp bạn trên mạng còn nói đáng yêu, cho Văn Nhân song song thu nạp không ít phân tích, phép nhận định ở tại nơi này dạng ngộng ảo trong phòng Văn Nhân song song liền nên cái hoạt bát đáng yêu nữ hải tử. Nhưng sau đến sự thật chứng minh Văn Nhân song song chính là cái cao lãnh nữ hải, trên lệch quá lớn, thế cho nên ngay từ đầu thích Văn Nhân song song đều cảm giác mình bị lừa gạt, do đó bắt đầu mỉ biến thành đen. Nhưng trên thực tế gian phòng kia cũng không phải Văn Nhân song song chính mình bố trí, là Văn Nhân song song mẫu thân giúp nàng bố trí. Văn Nhân song song chính mình cũng không thích như vậy đáng yêu phong phòng, chẳng qua gian phòng kia là mẫu thân một mảnh ái nữ chi tâm, nàng không đành lòng phá hư. Mới vẫn ở lúc này đây Văn Nhân song song tự nhiên sẽ không lại lưu hạ như vậy thóc cho nhân bát, nàng trực tiếp dùng 3 ngày thời gian, đem phòng mình đến cái đại biến dạng. 3 ngày sau, biến hóa nhân sinh tiết mục tổ người tới Văn Nhân song song trước ra môn, trước tiên nhận được thông chi Văn Nhân song song thì là ở trong nhà chờ nhân đến cửa. Đến Văn Nhân song song ra môn sau, tiết mục tổ người cũng không có vội vã lên lầu, mà là ở dưới lầu đứng vững. Phụ trách tới đón Văn Nhân song song người phụ trách sử dụng chiếc che giấu camera đem phát sóng trực tiếp mở ra. Người phụ trách đối mặt màn ảnh bắt đầu giải thích, mọi người khỏe, nơi này là biến hóa nhân sinh tiết mục tổ, bây giờ là rạng sáng 5h chung, chúng ta tiểu tổ đi đến tiết mục khách quý, Văn Nhân song song nơi ở tiểu khu dưới lầu. Văn Nhân song song cư trụ vị trí liền tại đây trường tầng 6, mọi người đều biết, Văn Nhân song song là từ ảnh thị trường học tốt nghiệp cao tài sinh. Tham diễn qua rất nhiều phim truyền hình. Văn Nhân song song kỹ xảo biểu diễn tinh xảo, tin tưởng có rất nhiều người đều phi thường thích nàng đắp nặn ra tới nhân vật. Như vậy đại gia hảo không hảo đặc sắc Văn Nhân song song ngầm rốt cuộc là cái dạng gì đâu, gian phòng của nàng lại sẽ là cái dạng gì cùng chúng ta hay không có cái gì khác biệt đâu, hiện tại liền từ ta dẫn mọi người vạch trần cái này một thần bí mạng che mặt, đi nhìn một chút, Văn Nhân song song ra rốt cuộc là cái dạng gì. Nói tới đây người phụ trách đối với máy ghi hình ngoắc tay, nói một câu, đi theo ta. Liền quay người nhấn Văn Nhân song song ra chuông cửa.